Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 927, việc khó nói. Ta liền nói chúng ta tìm nhầm địa phương. Đây nhất định không phải Tống Mẫn muốn tới địa phương. Bên trong một cái người đại đại liệt liệt nói, đúng đấy, Tống Mẫn không phải nói. Hắn gả cho một người lính. Ta cũng đã sớm nói, đã đến Lưu Ly thành phố, vậy thì tìm một người tốt, cùng một người lính có gì tốt. Vương Hiểu Mẫn nghe được bọn họ nói chuyện, vừa muốn nói gì, bị Trương Dương một phát bắt được. Hắn hướng về phía Vương Hiểu Mẫn lắc đầu, dù sao Tống Mẫn đều cho Lý Văn Siêu nói chính mình cha mẹ không có ý định đến. Vậy khẳng định là có chính mình nguyên nhân, bây giờ nói ra đến. Không phải một cái rõ ràng lựa chọn, cho nữ nhi gọi điện thoại đi, hỏi nàng một chút rốt cuộc ở nơi đó. Một người nam nhân dẫn đầu nói, vừa nhìn chính là liền trong nhà người tâm phúc, muốn đánh ngươi đánh, ta đã cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Một nữ nhân khác không chút khách khí nói, người này vừa nhìn liền hẳn là Tống Mẫn mẫu thân, nữ nhân trang điểm nhìn như xinh đẹp. Thế nhưng lại cho người ta một loại thổ lý thổ khí cảm giác. Thế nhưng là nữ nhân lại có nghĩ xông ra khí chất của mình. Hết lần này tới lần khác làm cho người ta nhìn có điểm phi chủ lưu dáng vẻ. Được rồi, ta đánh, nam nhân hừ một tiếng nói. Hắn khởi tay lấy ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại, nhìn nghe bọn hắn gọi điện thoại. Trương Dương mang theo Vương Hiểu Mẫn rời đi nơi này. Dương ca, ngươi vì cái gì không cho ta đem sự tình cho bọn họ nói sao? Vương Hiểu Mẫn buồn bực hỏi. Thanh quan khó gãy việc nhà. Cái này không phải chúng ta muốn đi làm. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Lấy ra điện thoại nói. Kế tiếp chúng ta cho hắn đánh Lý Văn Siêu gọi điện thoại hỏi một chút liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Hiểu Mẫn ngây ra một lúc nói, này chẳng phải tương đương với chúng ta cũng không có làm gì sao? Bọn họ một nhóm người này cho ta một loại không phải rất tốt cảm giác. Trương Dương sờ sờ cái, mũi của mình nói, nữ sinh các ngươi không đều là có loại trực giác này sao? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, không có trả lời Trương Dương đặt câu hỏi. Trương Dương cười cười. Một cái điện thoại đưa cho Lý Văn Siêu. Ngươi nói cái gì? Thân gia đến rồi. Lý Văn Siêu lạnh ngây ra một lúc. Không phải nói thân gia sẽ không tới sao? Sở dĩ ta mới cho ngươi nói một tiếng. Trương Dương thở dài một hơi. Chính mình nếu không hảo hảo nói một lần. Lý Văn Siêu liền trực tiếp đi làm nghênh đón chính mình thân gia đi. Ngươi tốt nhất cùng Tống Mẫn thương lượng một chút là được rồi. Trương Dương nhắc nhở một chút Lý Văn Siêu, được rồi, ta đã biết Trương lão đệ. Lý Văn Siêu nói xong trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương nói chuyện điện thoại xong, cười khổ một tiếng. Dương ca, sự tình giải quyết, chúng ta khắp nơi đi xem một chút đi. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương đánh xong điện thoại, phe phẩy Trương Dương cánh tay nói, đi nơi nào đi chơi đâu? Trương Dương nhìn một chút chung quanh, hiện tại kết hôn lễ còn không có chính thức bắt đầu. Người chung quanh tập hợp một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Người nói chúng ta lão đại như thế nào tìm một cái bên ngoài nữ nhân đâu. Đúng thế, nếu để cho quân đội kia nữ nhân biết, chẳng phải là muốn tới đây náo loạn. Ha ha, ta còn nhớ rõ lão đại bị cái kia nữ truy đầy thao trường chạy thời điểm. Trương Dương nghe bọn họ nói chuyện, chính mình không thể nín được cười ra tới. Siêu ca còn nói chính mình đang đuổi nữ sinh phương diện này thượng không có cái gì năng lực. Làm nửa ngày đều là bị nữ nhân truy, kia nữ nhân về sau như thế nào? Vương Hiểu Mẫn nghe được bọn họ nói chuyện, chính mình đột nhiên đến rồi hào hứng. Trực tiếp đi lên hỏi, mấy cái tham gia quân ngũ người nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn. Nhìn hắn bộ dáng khả ái, mỉm cười, rất vui lòng đem sự tình phía sau nói một chút. Về sau nữ sinh kia có vẻ như tìm một cái môn đăng hộ đối người gả, mà lão đại đến bây giờ mới cưới vợ. Một người thở dài một hơi nói, đúng thế, nữ nhân tuổi tác ngay tại kia mấy năm, đi qua kia mấy năm. Ai? Hắn thở dài một hơi nói, nghe được đáp án này, Vương Hiểu Mẫn ánh mắt lóe lên một tia xuống dốc. Chính mình bây giờ không phải liền là cái dạng này sao? Vẫn luôn đuổi theo Dương ca, thế nhưng là Dương ca trong lòng của mình cũng đã có người. Không có việc gì, chính mình nhất định phải cố lên, vô luận như thế nào, cũng muốn làm Dương ca thích chính mình. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn một mặt kiên định bộ dáng. Chính mình không khỏi run rẩy một chút, nữ nhân muốn quyết định đi làm một việc, đó thật là quá kinh khủng. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, điện thoại di động của mình lại tới một cái điện thoại. Hắn nhìn một chút điện thoại di động của mình, là Siêu ca đánh tới. Lúc này mới qua thời gian bao nhiêu, lại cho chính mình đến rồi một cái điện thoại. Siêu ca, làm sao vậy? Trương Dương kết nối điện thoại hỏi. Trương lão đệ, ngươi có thể tới hay không lầu ba một chuyến? Bên trái cái kia cửa, ta chờ ngươi. Lý Văn Siêu trong điện thoại nhỏ giọng nói. Trương Dương buồn bực, chuyện gì, cẩn thận như vậy, chờ một chút, ta lập tức đi qua. Trương Dương cúp xong điện thoại, mang theo Vương Hiểu Mẫn đi Lý Văn Siêu nói địa phương. Trương Dương đi vào trên lầu về sau, nhìn thấy Lý Văn Siêu thế nhưng cùng Tống Mẫn cùng một chỗ. Chính mình sửng sốt một chút, đó là cái tình huống như thế nào? Bọn họ không phải hẳn là một cái đang chờ đi nháo động phòng sao? Như thế nào hiện tại liền gặp được rồi? Người chính là càng ngày càng mở ra. Siêu ca, tẩu tử, Trương Dương mỉm cười nói. Siêu ca vuốt một cái mồ hôi trên đầu, bắt lại Trương Dương nói. Đều hiện tại, nơi nào còn có cái này nhiều sự tình. Trương lão đệ, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Lý Văn Siêu thở dài một hơi nói, đến cái kia mấy người là Tống Mẫn cha mẹ. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cười a, nhìn Siêu ca sợ hãi dáng vẻ, chính mình cười càng vui vẻ hơn. Trương lão đệ, ngươi cười cái gì a? Lý Văn Siêu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một chút không giống như là nói đùa dáng vẻ, kia là Tống Mẫn cha mẹ. Không phải liền là ngươi mẹ vợ sao? Trương Dương cười đến không ngậm miệng được. Mặc dù nói thấy mẹ vợ là một cái chuyện rất đáng sợ, thế nhưng là cũng không trở thành ngươi sợ hãi thành cái dạng này a. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút, vội vàng khoát khoát tay nói. Chuyện này là bởi vì Tống Mẫn cha mẹ. Cha mẹ của ta cũng không phải tới tham gia hôn lễ của ta, mà đến muốn ngăn cản ta kết hôn. Tống Mẫn thở dài một hơi nói, ta ở chỗ này muốn chuyện kết hôn, vẫn là một ngôi nhà trong người gió lùa báo tin trở về. Trương Dương nghe xong, chính mình liền mộng, chính mình nữ nhi thế nhưng là gả cho quân đội tổng tư lệnh a. Về sau không nói ăn mặc không lo, liền xem như đi ra ngoài cũng có thể mang vệ sĩ. Hơn nữa như vậy một cái trung tâm nam, người chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Trương Dương liền buồn bực, không phải liền là không có những cái kia phức tạp tập tục, cũng không trở thành để cho chính mình nữ nhi lấy chồng a. Chẳng lẽ lại có gặp một cái muốn đem chính mình nữ nhi bán đi người tới? Ngay tại Trương Dương không có như vậy cười thời điểm, Tống Mẫn điện thoại tới, là ta cha, đã là cái thứ ba. Tống Mẫn thở dài một hơi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,